Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn, chương 16 giờ 16, đến kỳ kiểm ủy tố cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là nàng xuất quỹ, ta cũng chỉ là nói nhiều cho các nàng đơn vị nội bộ quy chế xí nghiệp, hy vọng thông qua loại này nội bộ đường tắt. Đến giải quyết, nhưng từ giờ trở đi, tại pháp luật phương diện, chúng ta đã biến thành quan hệ thù địch. Hai chúng ta vì riêng phần mình tố cầu, sử xuất tất cả vốn liếng tìm kiếm nhược điểm của đối phương. Sau đó đem hung nhất vô cùng tàn nhẫn đao, đâm hướng đối phương mềm mại nhất chỗ, đồng thời, cái này cũng mang ý nghĩa, ta đem trình tâm đơn vị các lãnh đạo triệt để đắc tội. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn đã đối với trình tâm cùng Hàn Anh Tuấn hai người làm ra miễn chức. Xử phạt mà ta còn không thức cất nhắc, khư khư cố chấp muốn đi kỳ kiểm ủy tố cáo, đây không thể nghi ngờ là xích lòa lòa đánh bọn hắn khuôn mặt. Nhưng ta nếu đã tới kỳ kiểm ủy, lời thuyết minh ta đã triệt để không đếm xỉa đến. Mặt mũi ta có thể không cần, việc làm ta cũng có thể không cần, nhưng khẩu khí này lại không thể không cần. Trình Tâm cùng Hàn Anh Tuấn này đối cưới bên trong vượt quá giới hạn cầu nam nữ, nhất định phải đạt được quả báo trừng phạt. Trước đó ở thành phố Minh Châu đánh liều thời điểm, ta sáng tạo qua nghiệp, mở qua công ty, đương nhiên biết. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đạo lý. Nhưng ta căn bản liền không có muốn đi qua điều tra Hàn Anh Tuấn bối cảnh gia đình, bởi vì ta cảm thấy không cần thiết. Chẳng lẽ ta lại bởi vì biết hắn bối cảnh cường đại, mà lựa chọn nén giận hạ cơn tức này sao? Không có khả năng, đã như vậy, điều tra cùng không điều tra, có cái gì khác biệt đâu. Đương nhiên, báo thù có rất nhiều loại phương pháp, cho nên ta lựa chọn một đầu văn minh nhất cũng là tàn khốc nhất báo thù phương thức, hủy bọn hắn quan tâm nhất chân quý nhất đồ vật. Làm ra dạng này không biết liêm sỉ sự tình, còn nghĩ trèo lên trên, còn nghĩ thăng quan phát tài. Nằm mơ giữa ban ngày đi thôi, tiếp đãi ta chủ nhiệm tên là Chu Minh Vĩ, là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, dáng dấp có điểm giống trung học thời điểm chủ nhiệm lớp, diện mục nghiêm túc, không nói cười tùy tiện. Ta hướng hắn nói cảm ơn, lại hỏi một chút tố cáo vấn đề tương quan, chủ nhiệm Chu kiên nhẫn từng cái vì ta làm ra giải đáp. Ta cung cấp chứng cứ liên rất hoàn chỉnh, thậm chí bao gồm ta cùng Hàn Anh Tuấn video thời điểm vụng trộm thu video hình ảnh. Những thứ này đủ để chứng minh hai người bọn họ cưới bên trong vượt quá giới hạn, hơn nữa không bài trừ có quyền sắc giao dịch hiểm nghi. Ta nguyên lai tưởng rằng rất nhanh sẽ có kết quả, nhưng đợi một tuần, không hề có một chút tin tức nào. Ta cho Chu Minh Vĩ chủ nhiệm gọi điện thoại, hỏi hắn kết quả của điều tra thế nào. Chủ nhiệm Chu hồi phục nói. Hai cái người trong cuộc đều xin nghỉ bệnh, một mực không có đi công ty đi làm, nhân viên công tác chạy hai chuyến, đừng nói xác minh tình huống, ngay cả người trong cuộc mặt đều không thấy được. Ta có chút nhức đầu, vậy nếu là bọn hắn một mực giả bệnh làm sao bây giờ, chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì. Chủ nhiệm Chu nói, đơn vị có đơn vị điều lệ quy định, xin nghỉ bệnh không phải ngươi nói ngã bệnh liền có thể, phải có tam giáp bệnh viện chứng minh mới được. Tam giáp bệnh viện chứng minh, ta biết Hàn Anh Tuấn là đang giả bộ bệnh, Hàn Anh Tuấn cũng biết ta biết hắn là đang giả bộ bệnh, nhưng ta chính là bắt hắn không có cách. Nhân ra đủ loại tam giáp bệnh viện chính quy thủ tục đầy đủ, ngươi có thể làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ tiểu gia hòa ngủ say về sau, ta mới lặng lẽ đóng lại cửa phòng ngủ, cho hắn trở về đi qua. Có người ở vụng trộm điều tra ngươi, đồng góp lời giản ý cai. Hướng ta tiết lộ một cái tin tức bạo tạc tính chất. Đúng, nghe được ta chỗ này, còn hỏi tình huống công tác của ngươi, bao quát trước ngươi phụ trách những cái kia hạng mục, nhất là cùng tiền có liên quan, bất quá ở phương diện này, ta còn thực sự không sợ cha. Việc làm 3 năm, ta tất cả lớn nhỏ qua tay không ít hạng mục, nhưng ta một mực tuân thủ nghiêm ngặt đơn vị quy chế xí nghiệp, một châm nhất tuyến cũng không có hướng về trong túi tiền của mình trang. Ta mặc dù là nằm ngửa tâm tính, nhưng làm sự tình, bằng chính là chuyên nghiệp cùng lương tâm. Ta lại không thiếu tiền, tại sao muốn bốc lên nguy hiểm như vậy lộng cái kia ba qua hai táo đâu? Các người cứ việc tra, nếu có thể điều tra ra một điểm đen, đều tính toán lão tử thua. Phương Minh, địch tối ta sáng, ngươi phải cẩn thận một chút. Đồng tiến điện thoại vừa cúp máy một hồi, Mai đại tỷ điện thoại gọi tới. Tiểu Minh, đắc tội người nào sao? Nàng cũng nghe đến phong thanh, Mai tỷ, ta đối với XXX đơn vị. Vợ trước đơn vị, miễn chức kết quả xử lý không hài lòng, đi kỳ kiểm ủy tố cáo. Đầu bên kia điện thoại hơi dừng một chút. Người nên làm như thế nào liền làm như thế đó, nếu là có người dám khinh suất. Mẹ nhà hắn, thật coi lão nương không còn cách nào khác đúng không? Quá khi dễ người, lúc buổi tối, lão Nhâm cũng gọi điện thoại tới. Hắn nói chuyện ngữ khí giống như Mai đại tỷ, giống như là từ trong một cái mô hình khắc ra. Phương Minh à, theo bình thường quá trình đi, làm như thế nào lấy liền làm gì, những chuyện khác ngươi không cần lo lắng. Lão Nhâm trong lời nói nín một cỗ nộ khí. Các ngươi nhân viên là người, chúng ta nhân viên cũng không phải là người sao? Ta không có gây phiền phức cho các ngươi ngược lại trước tiên tìm tới cửa, thật coi ta là ăn chay. Đại gia mặc dù là huynh đệ đơn vị, nhưng chuyện cũ kể thật tốt, thân huynh đệ tính rõ ràng, các ngươi nếu dám đem bàn tay đến ta một mảnh đất nhỏ này tới, vậy cũng đừng trách lão tử lòng đen tối tay hung ác. Nhưng là bây giờ, có người vậy mà vượt qua dây đỏ, trong âm thầm điều tra ta. Mưu toan tìm ta tài liệu đen, cái này phạm vào tối kỵ, các lãnh đạo cũng không thể giả câm vờ điếc, không thể không xuống đài. Cách chương.